Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Trảm Phàm Trần. Buổi tối, lò lửa giấy lên, to như vậy gian phòng chính giữa nhưng lại một mảnh ôn hòa. Cẩm Uyển không ngừng cho Thanh Lâm đĩa rau, nhưng lại trầm mặc không nói. Thanh Nguyên ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn xem Cẩm Uyển. Lại thỉnh thoảng nhìn xem Thanh Lâm, trong mắt tràn ngập thở dài. Thanh Lâm biết nói, đây là bởi vì Thanh Thiền không tại, cũng bởi vì chính mình năm sau liền muốn đi nha. Lúc trước là hắn không muốn đi Thiên Bình Tông, mà bị cưỡng ép mang đi. Nhưng cái này ngắn ngủn nửa năm, hắn đã biết quá nhiều, càng có trở thành cường giả tâm. Hắn phải đi, đối với cái này Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên chưa bao giờ đã từng nói qua một câu, dù là ngăn trở mặc dù trong nội tâm ngàn vạn giống như không muốn. Có thể bọn hắn biết nói, Thanh Lâm trưởng thành, hắn uy năng đã siêu việt Vũ Chiêu Đại Đế. Cái này tiểu tiểu trục Nhật Đế Quốc đã cho không dưới hắn. Ta làm cho ngươi đi một tí bánh nướng áp chảo, thời điểm ra đi nhớ rõ mang theo. Sau nửa ngày, Cẩm Uyển hay là mở miệng, ừ. Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, cha, mẹ, các người yên tâm, ta có thời gian tự sẽ trở lại gặp các ngươi. Cẩm Uyển nở nụ cười, cười vô cùng gượng ép. Đêm nay, Thanh Lâm lăn lộn khó ngủ, hắn nhớ tới Trương Thành bệnh tật, xuất ra lò đan, lại lấy ra từng còn lại lưỡng gốc linh dược, trầm ngâm một lát. Đang muốn luyện chế, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Thiếu gia, lão gia để cho ta tới nói cho ngài, Trương tổng quản qua đời. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Trương Thành tang lễ xử lý vô cùng đại, không giống như là cho một cái hạ nhân xử lý. Thanh Nguyên cùng Thanh Lâm để tang 3 ngày, làm cho cả trục Nhật thủ đô đế quốc biết nói. Trương Thành có thể so thân nhân của bọn hắn. Thanh Lâm rất thống khổ, hắn hận chính mình vì sao không còn sớm điểm luyện chế đan dược. Dùng những này linh dược hiệu quả, trừ tận gốc Trương Thành bệnh tật không phải việc khó, ít nhất cũng có thể lại để cho hắn trong nhiều sống vài năm. Rời đi Thiên Bình Tông thời điểm, Phương Tú Lâm từng nói với Thanh Lâm qua một câu, phàm trần sớm muộn gì muốn chém, lúc này chém qua. Ngày sau liền miễn đi một tí thống khổ. Ngay lúc đó Thanh Lâm không rõ, mà bây giờ hắn hiểu được, phàm nhân luôn sẽ chết. Như Cẩm Uyển, như Thanh Nguyên, Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng, đợi cha mẹ ly khai nhân thế thời điểm, cái kia thống khổ lại sẽ như thế nào tăng lên. Không thể để cho cha mẹ chết, dù là dùng đan dược gia trì, cũng muốn nhiều gia tăng bọn hắn một ít thọ nguyên. Rời nhà thời điểm, nhìn qua Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển cái kia không bỏ bộ dáng, Thanh Lâm âm thầm thề, đây là phàm trần, Thanh Lâm không cho là mình có thể triệt để chặt đứt. Nếu thật chém không đứt, cái kia liền không đi chạm. Mấy ngày sau, tuyết rơi nhiều tung bay chính giữa, Thanh Lâm thấy được Thiên Bình Tông Sơn Môn, cũng nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện hộ tông đại trận. Càng là thấy được, trước khi từng ra tay với hắn thanh niên kia bọn người. Hắn chậm rãi mà đến, thần sắc bình tĩnh, đem làm thanh niên kia bọn người chứng kiến Thanh Lâm thời điểm. Đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra cái này nửa năm trước khi, to gan lớn mật thiếu niên, có lẽ nói là thanh niên, bởi vì giờ phút này Thanh Lâm đã 15 tuổi rồi. Tại trục Nhật đế quốc, 15 tuổi là được thanh niên, bất quá, vượt quá Thanh Lâm dự kiến, bọn hắn cũng không ngăn trở, mà là cung kính đứng dậy ôm quyền, nói, hoan nghênh Thanh Lâm sư huynh hồi trở lại tông. Thanh Lâm sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, đa tạ chư vị, sư huynh khách khí. Thanh niên kia xuất ra ngọc giản, hủy bỏ Thanh Lâm ly tông ghi chép, cái kia hộ núi đại trận chậm rãi rộng mở, đãi Thanh Lâm đi sau khi đi vào, lần nữa khép kín, trách không được như vậy hung hăng càn quấy. Có phương pháp đan sư cái loại này cường giả che chở. Đừng nói là giết hai cái ngoại môn đệ tử, tự là nội môn đệ tử, cũng không phải chúng ta khả dĩ ngăn trở. Thanh niên kia nhìn xem Thanh Lâm rời đi, thở dài nói, Thanh Lâm đi qua võ đạo nhất mạch, đi tới đan vực, về tới chính mình Đông Sơn thượng cái kia động phủ chính giữa. Bế quan 3 ngày không ra, 3 ngày sau, có dược đồng đến đây thông chi, nửa năm sau, Thánh Dược Sơn 1 tầng mở ra, Thanh Lâm rất cần tiền hướng, đối với Thánh Dược Sơn, Thanh Lâm cũng có chỗ hiểu rõ, cái kia thực sự không phải là thuộc về Thiên Bình Tông địa phương, mà là thuộc về toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực 5 đại tông môn, cùng sở hữu tầng 4, mỗi một lần mở ra, toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực đan sư đều tiến về trước. Bất quá cái kia Thánh Dược Sơn cực kỳ đặc thù, mở ra thời điểm, hội dựa theo mở ra cấp độ đến hạn chế tiến vào chi nhân đan sư tu vi cùng võ đạo tu vi. Ví dụ như tầng thứ nhất này, liền đem tiến vào chi nhân, hạn chế tại cố nguyên cảnh cùng đan mạch đan sư, cái gọi là đan mạch đan sư. Dựa theo Thiên Bình Tông đan sư cấp độ trôi qua phân, là được nhị đẳng bạch phẩm, có truyền thuyết, Thánh Dược Sơn chính là Thái Cổ Di Sơn, hắn thượng có vô số linh dược, thậm chí còn có siêu cấp cường giả truyền thừa, còn có cái kia trong truyền thuyết Thánh Dược, bởi vì Thánh Dược Sơn tại Đông Thiên Cảnh vực, cho nên bị 5 đại tông môn khống chế trong tay, nhưng khi nào mở ra? Như thế nào mở ra, căn bản không phải 5 đại tông môn có thể điều khiển. Bọn hắn thu hoạch được thực tế nhất chỗ tốt, mà có thể sớm cảm giác, do đó lại để cho trong tông đệ tử nhanh chóng chuẩn bị. Đối với cái này, tự nhiên là Thiên Bình Tông đạt được chỗ tốt tối đa. Bởi vì Thiên Bình Tông đan đạo nhất mạch có đan tôn, xuất phát từ tôn kính. Toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực đan sư, đều là không hẹn mà cùng, đem đan sư cấp độ dựa theo Thiên Bình Tông bạch phẩm, hồng phẩm, thanh phẩm trôi qua phân, có thể thấy được lốm đốm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.